Buông gian thần của Trẫm ra. Chương 20, Trẫm cứng rồi. 4. Góc truyện audio.com. Tú bà nghe được lời ấy, lại hiểu sai ý, nam nhân tới Thanh lâu chơi gái tất nhiên sẽ được an bài gian phòng khác để thuận tiện dễ dàng làm việc. Bà ta híp đôi mắt. Tì hí cười nói hì hì. Công tử à, nói thế là sai rồi đấy, tối hôm qua. Các cô nương đã ân cần muốn hầu hạ công tử ra ngài đấy thôi, nhưng còn. Ngài, lại cứ ôm một vị công tử ra khác không tha, bắt ép hắn, phải hầu hạ ngài, còn cưỡng chế cho các cô nương rời đi. Nói xong, bà ta lại mở lớn hai con mắt hẹp dài, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đại gia à, nếu như ngài thích nam nhân, thì nói sớm đi, Di Hồng Viện của ta lấy khách làm. Chủ, bất luận là khách nhân mê cái gì, ở Di Hồng Viện đều có thể đạt. Được cực lạc hưởng thụ như bậc thần tiên, ma ma nuôi nhiều nam tử đẹp đẽ đặc biệt chờ hầu hạ loại khách nhân có ham thích hiếm thấy như ngài. Đấy, mỗi người đều sắc nước hương trời, tuyệt đối là cực phẩm trong các. Mỹ nam cũng không kém chút nào so với người nam nhân mà ngài mang đến. Nha, nghe vậy, Lưu Lăng suýt nữa phun ra một ngụm trà, thì ra là hắn chủ động ôm. Đồng Khanh vào giường, nghĩ tới mình có ham muốn đối với Đồng Khanh, nhớ tới tình cảnh không tự kìm hãm được lúc sáng sớm, hậu đình hoa ở phía. Sau phảng phất lại bắt đầu mơ hồ đau lên, hắn phải bi thống thừa nhận là hắn tựa hồ có một chút. Khuynh hướng đồng tính, ừ chỉ có một chút như vậy thôi. Nhảm nhí công tử nhà ta mới không thích nam nhân đâu. Tiểu An Tử nhìn chằm chằm Tú bà đang cười khúc khích nói. Tú bà mím môi lại ánh mắt chậm rãi xẹt qua giữa Lưu Lăng và Tiểu An Tử. Rất là mập mờ cười nói với hai người bọn họ, Tiểu Ca Nhi rõ ràng là, đang ghen tị nhỉ, công tử gia ham thích quả thật không giống bình. Thường mà, nam nhân thật nam nhân giả toàn bộ đều bao hết một kẻ cũng không bỏ qua. Đêm qua Tiểu An Tử bị các cô nương kéo lê. Tới một gian phòng khác nhất định là chuyện hắn không phải là nam nhân. Bị phát hiện rồi, khuôn mặt Tiểu An Tử đỏ lên, trong lòng vừa nóng vừa tức. Lưu Lăng giận đến nỗi mặt xanh mét rồi, thầm nghĩ mình là một minh quân. Không nên đánh mất khí độ, vì giữ vững khí độ minh quân của bản thân. Không thể làm gì khác hơn là nén tâm nhẫn tính, trầm mặt nhẫn nhịn cơn. Giận giơ tay lên, nói với Tú bà lui ra đi, Tú bà vâng một tiếng, rất lưu loát mang theo Tiểu Nha đầu lui ra ngoài. Cửa trước khi đóng cửa phòng, vẫn không quên nhắc nhở cất giọng cười. Nói, đại gia, nếu ngài muốn mỹ nam tử, ma ma lập tức gọi mấy người tới. Đây cho ngài nhé, Tiểu An Tử một cước đạp bà ta ra khỏi. Cửa cả giận nói, xí, bà già này đang nói bậy bạ gì đó hả? Công tử nhà ta rất bình thường, ngay sau đó nặng nề khép lại cửa phòng, thay quần áo cho Trẫm đi. Lưu Lăng thở dài, nói, Tiểu An Tử lập tức tiến lên vừa thay quần áo cho chủ tử, vừa an ủi. Người, phụ nữ ngu ngốc nói năng bậy bạ, hoàng thượng, ngài cũng để ở trong. Lòng, Lưu Lăng nhướn mày, rất là buồn rầu nói. Trẫm rất là hỗn loạn, quả nhiên là hỗn loạn, hoàng thượng à, ngủ một đêm cùng đồng đại nhân, hậu. Đình hoa của ngài rất an toàn, ngược lại long căn thì rất nguy hiểm mà. Lưu Lăng nghe thấy, sắc mặt đỏ lên, lập tức giận dữ mắng mỏ một tiếng. Nói bậy, đừng có nói hưu nói vượn cái gì mà hậu đình hoa, long căn. Trẫm, là hoàng đế, há có thể dây dưa mờ ám cùng đại thần trong triều chuyện. Này không cho phép đề cập đến nữa. Tiểu An Tử bị quát trách móc lập tức kêu một tiếng hít ngậm miệng lại. Góc truyện audio.com, lại nói, sau một đêm say rượu, Đồng Khanh lập tức nói với Tú bà muốn có một gian phòng thanh tịnh để rửa mặt chải đầu. Trong một phòng vô cùng thanh nhã, ở giữa để chiếc thùng tắm to, khí nóng từ trong thùng tắm tỏa ra sương trắng, sương mù như khói, trong sương khói lượn lờ mông mông. Lung lung, tràn ngập bên trong phòng, nàng cởi hết áo tháo xuống kiểu. Tóc nam nhân, để cho tóc dài như thác tùy ý bay bay, chậm rãi tháo gỡ. Mảnh vải màu trắng quấn ngực che giấu đặc thù của phái nữ, sau đó ngâm. Mình ở trong thùng gỗ tắm rửa, nhắm mắt nghỉ ngơi lấy lại sức thoải mái khoan khoái tắm một cái. Đang lúc nàng ngâm mình trong bồn tắm, đắm chìm vào sự thư giãn, cửa đột nhiên bị mở ra. Một bóng dáng màu trắng nhanh chóng tiến vào, đi tới trước thùng tắm, lại. Thấy người nọ vội vàng nói, Thủy Linh mau đi cùng ta, chấm, lời vẫn còn chưa nói hết, hai người đã bốn mắt giao nhau. Đồng Khanh toàn thân trần truồng, sững sờ ngước mắt dán mắt nhìn vị khách không mời mà đến ở trước mặt. Là một nam từ trẻ tuổi anh Tuấn, tuổi chừng hơn 20, dung nhan Tuấn. Giật tóc dài như mực tùy tiện buộc hở ở sau đầu, người mặc một bộ áo trắng, bên hông trang bị một thanh trường kiếm thoạt nhìn cực kỳ phong. Lưu phóng khoáng, ta nhổ vào, là một mỹ nhân tuyệt sắc a. Đối mặt với mỹ nhân trong thùng tắm không mảnh vải che thân, ánh mắt của gã khách không mời mà đến kia nhanh chóng hiện lên một tia quái dị khác. Lạ, một mặt thưởng thức, một mặt kinh ngạc khen ngợi, trì hoãn chốc lát. Mới phục hồi tinh thần lại, lúc này mới nhanh chóng xoay người lại, đưa lưng về phía nàng, thấp giọng tạ lỗi nói. Xin lỗi, tại hạ không biết, cô nương đang tắm rửa ở chỗ này. Vô ý để cho nam nhân nhìn thấy thân thể, lăn lộn chiến đấu trong triều đình đã lâu, được chứng. Kiến nhiều sóng to gió lớn, Đồng Khanh cũng lộ ra vẻ hết sức chấn định. Nàng không hoảng hốt không loạn, nhanh chóng đứng dậy cầm lấy quần áo. Lót từ chiếc giá áo che lên, sau đó thắt đai lưng vào cúi đầu hỏi. Ngươi là ai, vì sao tới đây, sao lại liều lĩnh lỗ mãng như thế? Tại hạ là Trường Phong, trước nay vẫn luôn du tàu trong giang hồ, hào hiệp. Trượng nghĩa, giúp kẻ yếu nâng kẻ ngã, thấy cô gái Thủy Linh yêu ớt bị lừa bán tới đây, cho nên gặp chuyện bất bình liền rút dao tương trợ. Trường Phong muốn cứu nàng kia ra khỏi thanh lâu này, vô ý mạo phạm cô. Nương, cúi xin cô nương thứ tội. Trường Phong một lần nữa tạ lỗi. Hà, Đồng Khanh xem thường, lạnh lùng chào phúng. Công tử nếu muốn, trượng nghĩa, sao không bỏ tiền mua cô gái đó là được rồi, cưỡng chế. Mang người từ thanh lâu đi, chẳng lẽ không sợ phạm vào quốc pháp sao? Trường Phong nghe thấy, không nhanh không chậm thở dài nói. Cô nương có điều, không biết Trường Phong từng mang theo vô số ngân phiếu dự tính chuộc. Thân cho cô nương Thủy Linh có thân thế đáng thương, tú bà chết tiệt vẫn không cho Trường Phong không đành lòng cô gái trong sáng thanh tú rơi. Xuống, hồng trần, chịu đủ khổ nạn, bất đắc dĩ mới ra hạ sách này. Cho nên mới tới cướp người sao? Đồng Khanh chố mắt ngó nhìn nam tử trước mắt, người này cao lớn vĩ ngạn, anh tuấn phóng khoáng, dưới lớp trang phục tùy hứng lại lộ ra vẻ phong lưu. Kín đáo, không giống như là mãng hán, người đàn ông lỗ mãng, hẳn là có. Đọc qua mấy năm sách vở, nhưng sao lần này dễ dàng bị nữ nhân trốn này? Lừa gạt, chỗ này mở cửa làm ăn không phải là vì một đống lớn tiền tài. Sao, góc chuyện audio.com, tú bà kiếm tiền, há có đạo lý không để cho cô nương chuộc thân? Cô gái thanh lâu kia không phải được xem là cha chết mẹ mất cảnh ngộ lận. Đận trôi giạt khắp nơi, bị bất đắc dĩ mà làm kỹ nữ sao? Nam nhân, thương hương tiếc ngọc này liền nện xuống bó lớn tiền vàng rồi. Đó là thuật kiếm tiền của thanh lâu, thật sự là tú bà không cho chuộc thân, hay là cô nương kia không chịu rời đi? Trong lúc đang trầm ngâm, nam nhân tên gọi Trường Phong kia lại mở miệng y, liếc nàng một cái, thần sắc nghiêm nghị nói. Cô nương dung mạo như thiên tiên, khí chất huyền chuyển, hàm xúc cử chỉ cao quý, xuất thân nhất định không bình thường, vì sao ở trốn thanh lâu? Chẳng lẽ cũng là bị bắt cóc mà đến? Đồng Khanh nghe được khóe miệng khẽ co quắp, trọng thần của triều đình, đường đường quan lớn nhất phẩm vậy mà bị biến thành nữ tử trốn thanh lâu. Y không nhìn ra trên người nàng không có chút son phấn tục khí nào sao? Đối với một người xa lạ nhiệt huyết hành hiệp trượng nghĩa, nàng cũng không muốn giải thích quá nhiều, tránh cho y nhất thời vọng động lại tái phát cái bệnh anh hùng cứu mỹ nhân, cho nên qua loa nói. Ta tự nguyện đợi ở chỗ này, cách chương.